Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, lòng Vũ ngươi có loại. Hôm nay ta còn không cần mặt mũi. Ta nói xong, liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Long Vũ. Điện thoại vẫn liên tục kêu bíp. Hồi lâu vẫn không có ai trả lời. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vẫn chưa trả lời điện thoại. Trả lời điện thoại đi. Long Vũ, tôi thậm chí còn lo lắng hơn. Điện thoại vẫn không trả lời. Tôi gọi một lần nữa. Vẫn như vậy. Chết tiệt. Tiểu tử ngốc này sẽ không thật sự xảy ra chuyện chứ? Cắn răng, lấy bút trấn linh ra. Đọc một câu vào bút. Trời đất thương thương, thủy thần bận rộn. Ta là Giang gia phong thủy đại sư Giang Lạp. Hy vọng tổ tiên mở mắt. Hiển linh, giúp ta tìm được đặc vụ Long Vũ. Mở ra, nói xong, ta liền đem ngón giữa của ta cắn rách. Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống đầu bút lông. Trong khoảnh khắc, bút bắt đầu từ từ dâng lên. Toàn bộ cây bút lông phát ra âm thanh vù vù. Tìm Long Vũ, đuổi theo, dứt lời. Cây bút liền bay ra ngoài. Ta cầm ô, bước nhanh tiến lên gắt gao đuổi theo phía sau bút trấn linh. Nội tâm lại không ngừng hô to tên của Long Vũ. Cách chương.